Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Thần quái thế giới. Nhiều năm về sau, về âm dương hai giới lần đầu tiên giao lưu hội, báo cáo thượng là như thế này viết: hai bên triển khai thân thiết hữu hảo gặp gỡ, đầy đủ giao lưu ý kiến, ở một mảnh hài hòa bầu không khí chung, nối tiếp xuống dưới âm dương hai giới hợp tác kế hoạch đạt thành nhất trí, chịu đựng quá Tô Son Chát phấn lời nói hạ, che giấu tàn khốc chân thật. Âm dương hai giới lần đầu tiên giao lưu, toàn bộ hành trình đều là ở một loại mộng bức trạng thái hạ cử hành, biểu ngữ triển khai đồng thời. Hiện trường nhớ tới thưa thớt vỗ tay, trong đó Thanh Hòa cổ đến nhất hăng say, tỏ vẻ mặt trên nhiệt liệt hoan nghênh, bị triệu hồi ra tới phán quan. Nhìn chằm chằm biểu ngữ, thật lâu không có ngôn ngữ, bọn họ có thể thấy phán quan quan phục vạt áo bị gió thổi đến phiêu khởi. Cho dù hiện tại cũng không có phong, chỉ có nơi này có thể thấy được phán quan tâm tình. Rốt cuộc hắn trên mặt như cũ là uy nghiêm biểu tình. Tuy rằng tinh tế khán giả nhất trí cho rằng đây là bị tin tức lượng cấp hướng choáng váng, ninh cả gan làm loạn Tô tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn chăm chú vào thần tượng lớn nhỏ phán quan. Ngữ khí thập phần thành khẩn, ngài có thể xuống dưới một ít sao? Ta như vậy có chút mệt, từ biểu ngữ dại ra chung phục hồi tinh thần lại mọi người suýt nữa cấp quý. Bọn họ ở vài phút trước còn đang suy nghĩ như thế nào xem thiếu nữ chê cười. Công đức kim quang chưa bao giờ là vạn năng, nhưng mà giây tiếp theo liền hận không thể ôm nàng đùi kêu. Ba ba, điều tra ban không tiền đồ gia nhập chúng ta đi, hiện tại. Bọn họ tác tưởng hô to tổ tông. Ngài cũng đừng nói lời nói, này có lẽ là cái thứ nhất triệu hồi ra phán quan. Còn dám ngại hắn phiêu quá cao cổ ngưỡng đau chủ, bối phận một thăng lại thăng. Ninh Tố mỉm cười nhìn chính mình triệu hồi ra tới phán quan. Đối phương thực dễ nói chuyện, phối hợp ngầm hàng, thậm chí đem chính mình thu nhỏ lại thành nhân loại lớn nhỏ. Tĩnh cực đạo trưởng thật ngượng ngùng mà ở bên cạnh giải thích lần này gặp mặt quá mức hấp tấp đơn. Giàn. Tiếp theo nhất định sẽ làm được càng tốt, trường hợp lúc này mới nhiều một chút náo nhiệt ý vị. Bị kêu đi góp đủ số huyền học giới mọi người. Căn bản không biết này hết thảy là như thế nào biến thành như bây giờ. Bọn họ nghe dẫn đầu nhân vật, mang theo công đức kim quang người sở hữu cùng phòng thí nghiệm đại biểu. Cùng với cái này quốc gia phái ra ngoại giao đại biểu. Cùng phán quan triển khai về hợp tác giao lưu ý nguyện nói chuyện, bọn họ đơn giản mà cùng phán quan miêu tả một chút nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, kiểm tra đo lường nghi, vũ khí, quỷ khí định vị truy tung hệ thống, còn có thân phận chứng. Phán quan đối cuối cùng cái này càng cảm thấy hứng thú. Phía trước đồ vật với hắn mà nói có lẽ giống như là trước kia thiên sư pháp khí. Chỉ có cuối cùng hộ tịch chứng minh, làm người cảm thấy có điều bất đồng. Chúng ta nghe ngưng lại ở dương gian quỷ hồn nói qua. Âm tàu địa phủ người tạc. Giá hàng dâng lên. Giá nhà cũng ở tiêu thăng. Bọn họ không có biện pháp lưu tại địa phủ, đành phải tiếp tục ở nhân gian. Nhưng là theo dương gian quỷ hồn tăng nhiều, các loại hạng mục công việc cũng gia tăng rồi. Chọn dùng thân phận chứng minh khả năng sẽ có lợi cho giám thị. Tĩnh cực giải thích thân phận chứng dụng ý, phán quan có thể lý giải điểm này. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày sẽ có người sống ý đồ giám thị quỷ hồn, cái này đề nghị. Ban đầu vẫn là giáo sư Phùng nói ra, tĩnh cực đạo trưởng đề ra một chút. Phán quan nhìn bị chỉ ra tới đối tượng, tổng cảm thấy đối phương tầm mắt giống như có chỗ nào không đúng. Thực nóng rực, nhưng là lại không giống như là bởi vì tín ngưỡng duyên cớ, nếu hơi có nghiên cứu. Đại khái liền sẽ phát hiện, giáo sư Phùng xem phán quan tầm mắt cùng xem phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu sống không có gì khác nhau, may mắn phán quan xem không hiểu, triệu hoán âm sai. Kỳ thật càng có rất nhiều vì hiểu biết âm phủ tình huống. Vốn dĩ tính toán cũng không có dự đoán được sẽ là phán quan lên sân khấu, cho nên chuẩn bị thập phần không đầy đủ, hương nến tiền giấy tế phẩm đều cùng phán quan thân phận không hợp. Bất quá đối phương nhìn dáng vẻ tự hồ một chút cũng không để ý. Căn bản không có xem những cái đó bày ra tới cung phụng. Toàn bộ hành trình chỉ là đối âm dương hai giới giao lưu hội biểu hiện ra một tia khiếp sợ, cùng những cái đó âm hồn trong miệng hiểu biết giống nhau. Âm phủ quỷ hồn số lượng xác thật càng ngày càng tăng. Dẫn tới hiện giờ địa phủ cư trú thập phần khó khăn. Xếp hàng chờ đầu thai phần lớn đều phải chờ đến thật lâu lúc sau. Bất quá kỳ quái chính là mỗi năm Giáng sinh nhân loại số lượng lại đang không ngừng gia tăng, địa phủ đối này cũng là có nhất định thi thố. Tỉ như mỗi người trước phát cái bảng số nói cho bọn họ khi nào đầu thai. Đến lúc đó lại đi xếp hàng đầu thai. Này phó giống như xuân vận hình ảnh cảm tức khác ở trước mặt mọi người triển khai, nhân gian ngưng. Lại quỷ hồn kỳ thật cũng phảng phất địa phủ ngoan tật. An phận thủ thương còn hảo. Nếu là nháo sự nói, âm sai cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Rốt cuộc bọn họ cũng không có bao nhiêu nhân thủ, theo phán quan sở thuật. Hiện giờ địa phủ cũng ở từ truyền thống hướng dương gian dựa sát. Nhất xông ra có thể là âm sai tuyển chọn biến thành nhân viên công vụ khảo thí. Hoặc là nói cảnh sát khảo thí nội dung, cái này làm cho không ít dựng lên lỗ tai nghe huyền học giới. Nhân sĩ cảm thấy tiêu tan ảo ảnh. Thanh Hòa càng là run run. Đối hắn như vậy mỗi lần cọ qua đạt tiêu chuẩn tuyến học sinh tới nói. Khảo thí chính là lớn nhất tâm ma. Đã từng cực kỳ hâm mộ quá còn muốn đi đương âm sai tiểu đạo sĩ. Nước mắt lưng tròng đánh mất chính mình ý niệm âm dương hai giới hợp tác đàm luận hồi lâu. Phán quan mang theo một chồng tư liệu rời đi. Đại khái còn muốn thương nghị. Đối dương thế bên này tới nói cũng là yêu cầu tham thảo hồi lâu đại sự, Thẩm Ngưng Tuyết cũng tham. Dự lúc này đây thịnh hội, làm huyền môn tân một thế hệ lĩnh quân nhân vật, nàng chạm đến vị trí còn tương đối dựa trước. Bởi vậy, cũng càng có thể thấy rõ ràng lập với phía trước thiếu nữ. Nhìn nàng thỉnh thần, nhẹ nhàng tự nhiên mà cùng phán quan giao lưu. Bộ dáng cùng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương khi... Nàng đứng ở cũ nát hủ bại thang lầu thượng, cùng chính mình giao lưu lúc ấy cũng không có khác biệt, phòng thí nghiệm thành quả cho dù nàng cũng có điều nghe thấy, không có thấy thành phẩm đã làm nàng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Thẩm Ngưng Tiết sư phụ thường nói, nàng là huyền học giới ngàn năm khó được một ngộ thiên tài. Quỷ vương Quý Cảnh Ngọc cũng thường xuyên biểu tình phức tạp mà nói nàng thiên phú cực cao. Nhưng nàng lại cảm thấy. Hiện giờ cùng phán quan chuyện trò vui vẻ thiếu nữ, mới là nhất có thiên phú kia một cái, rốt cuộc chính mình liền tính lại như thế nào nỗ lực chế tác. Bùa chú, cũng nhiều lắm có thể bảo hộ người thường, đối phương lại có thể lượng sản người thường sử dụng vũ khí. Chính mình giống như cái này huyền học giới mọi người giống nhau. Nghĩ thu thù lao sau đó trợ giúp người thường xử lý thần quái sự kiện. Cũng sẽ ở vào thiện tâm hoặc chính nghĩa đi bất kể báo đáp trợ giúp một ít âm hồn. Nhưng chưa từng có suy xét quá mặt khác sự tình. Đối phương lại nghĩ như thế nào đem quỷ hồn giám thị lên. Tổ kiến một cái có trật tự quỷ giới, như vậy lòng dạ cùng tầm mắt. Nên nói không hổ là có đại công đức cùng long khí người. Hay là nên nói, chỉ có người như vậy. Mới có thể có được như vậy công đức kim quang đâu, nàng sờ sờ tùy thân mang theo ngọc bội. Liền nghe thấy một câu muộn thanh muộn khí mà nghi vấn. Làm gì? Hoàn cảnh như vậy đối quỷ vương tới nói cũng không hữu hảo. Chung quanh đều là thiên sư. Phía trước lập một vị âm phủ quỷ tiên. Nếu bị phát hiện tuy rằng cũng sẽ không bị lập tức mang đi. Nhưng rốt cuộc thực phiền toái. Đặc biệt là ở nàng trước mặt. Quý cảnh ngọc xuyên thấu qua ngọc bội nhìn mắt trước nhất quả nhiên thiếu nữ. Tái nhợt nhu nhược giống như con thỏ. Hắn nhìn chăm chú vào cặp kia bạch ngọc giống nhau ngón tay loát quá sợi tóc. Sấn đến cặp mắt kia càng thêm sâu thẳm. Giống nhau như đúc khuôn mặt. Cùng cái kia cười nhạt gọi quý lang thân ảnh lại hoàn toàn bất đồng. Nàng thật là ngươi kiếp trước. Tình nhân chuyển thế sao? Hắn khế ước đối tượng như vậy hỏi. Lời nói như khinh phiêu phiêu tơ liễu rơi xuống. Suýt nữa bị hắn bỏ lỡ, có lẽ... Đi, lúc này đây. Quý cảnh ngọc trả lời thực không xác định. Cảm giác lưu lại lôi kéo còn ở. Đến từ linh hồn ràng buộc. Quen thuộc đến cực điểm. Kêu gào chính là nàng ngươi còn ở do dự cái gì. Nhưng là lộ ra cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Thật giống như là. Hai người. hắn bị cái này ý niệm hoảng sợ. Cẩn thận tưởng tượng, lại có một loại mạc danh tùng khẩu khí cảm giác, lại nhiều tình cảm đều ở trở thành quỷ vương sau. Năm tháng cùng với quanh năm không ngừng phong ấn giấc ngủ chung tiêu ma. Chỉ còn lại có bởi vì tiếc nuối dựng lên chấp niệm. Nhìn thấy uống xong canh mạnh bà không biết trải qua quá bao nhiêu lần luân hồi người yêu. Này cố chấp niệm cũng dần dần tiêu trừ, hắn đem cái này ý tưởng tiết lộ cho Thẩm Ngưng Tuyết. Đối phương rất là kinh ngạc, người không phải có thể thấy linh hồn sao? Nhìn không thấy, quỷ vương lúc này là hoàn toàn tự bế, chỉ có thể thấy bề ngoài. Vận dụng khởi năng lực cũng nhìn không thấy bên trong linh hồn. Có thể thấy chính là một đoàn hình người tự đi công đức kim quang. Đủ để lóe mù người mắt cùng trí năng nhìn ra công đức kim quang cùng đế vương long khí nhân loại tu. Sĩ bất đồng, hắn còn từ vị này hư hư thực thực chuyển thế thượng nhìn ra tín ngưỡng chi lực. Cái này làm cho Quý Cảnh Ngọc rõ ràng hoài nghi nàng hay không ở luân hồi chuyển thế trong quá. Trình cứu vớt qua thế giới. Có lẽ còn không ngừng một lần, chỉ là như vậy công tích nhất định nổi danh lọt mắt xanh sử. Trong lịch sử đến tột cùng vị nào danh nhân sẽ là chính mình người yêu chuyển thế. Như vậy ý niệm chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, có lẽ không quấy rầy nàng sẽ tương đối hảo. Quý Cảnh Ngọc nói như vậy, đối phương có tự bảo vệ mình năng lực, có rất nhiều người bảo hộ cùng thiên đạo thiên vị. Hắn không chút nghi ngờ chính mình khả năng duỗi tay chạm vào một chút đều sẽ bị lòng dạ hẹp hòi. Thiên lôi đuổi theo phách, bảo trì người lạ người quan hệ đối hai bên đều hảo, tuy rằng có điểm phiền muộn. Hắn cảm giác được khế ước giả nhẹ nhàng chạm vào Hạ Ngọc bội quyền đương an ủi. Nàng ánh mắt cũng dừng ở Ninh Tố trên người. Thiếu nữ chú ý tới tầm mắt này. Quay đầu đối với nàng cười cười. Thẩm Ngưng Tuyết không khỏi cảm khái. Không quấy dày xác thật thực hảo. Rốt cuộc ngươi cũng không xứng với nhân gia, hồi lâu không có lâm vào lẫn nhau dỗi bầu không khí. Hai người lại bắt đầu hàng ngày. Nhưng thật ra đem kia một chút phiền muộn dứt bỏ rồi, Ninh Tố ấn xuống vẫn luôn xúi dục muốn chính. Mình đi theo nữ chủ chào hỏi không hay không? Rốt cuộc hệ thống bổn ý có thể là xem kịch vui. Làm quỷ vương tồn tại bại lộ ra tới. Bất quá xét thấy lần này giao lưu hội tính chất, bị ký chủ cường thế trấn áp, hiện tại này hết thảy đã cùng Ninh Tố không có quan hệ. Nàng chỉ là vâng theo nguyên chủ ý nguyện làm ra chính mình nỗ lực. Đưa ra kiến nghị cũng sáng tạo thực hiện không gian. Cụ thể kiến nghị như thế nào thực thi sẽ từ chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nàng chỉ cần mặc kệ chính mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu là được. Quỷ khẩu tổng điều tra ở thành phố Tấn Giang thí điểm vẫn là thành công. Tuyệt đại đa số quỷ hồn đều có được thân phận chứng cùng với lập hồ sơ tin tức. Những cái đó rời đi quỷ hồn còn không có tới kịp cảm thấy may mắn. Hoặc là nói này ở cười nhạo thành phố Tấn Giang quỷ hồn cư nhiên sẽ cầm thân phận chứng. Liền nghe thấy cái này chính sách cả nước thi hành tin dữ, ngay sau đó. Này đó quỷ hồn rốt cuộc minh bạch âm dương hợp tác ý nghĩa cái gì? Dương thế bộ phận riêng vì bọn họ chế tạo xích nhà ma. Cùng bọn họ công tác, đặc cung báo án điện thoại, án kiện manh mối, âm phủ cũng nhiều ra chuyển phát nhanh phục vụ. Dương thế thậm chí nghiên cứu ra như thế nào cấp âm phủ trang bị tín hiệu tháp tân chết quỷ hồn cơ. Hồ khóc lóc thảm thiết, âm phủ rốt cuộc thông võng. Không bao giờ dùng đi trong nhà người khác cọ tổng nghệ tivi cùng điện ảnh nhìn. Phải biết rằng. Dương thế người lại không có khả năng biết được bọn họ tồn tại. Muốn hoàn chỉnh mà xem một bộ phim truyền hình có bao nhiêu không dễ dàng, tin tức tốt còn ở phía sau. Nếu bọn họ nguyện ý, không chỉ có sẽ có địa phủ chuyên dụng internet thậm chí, còn có thể cùng Dương thế người ở trên mạng nói chuyện với nhau. Liền đầu thai hạng mục công việc cũng thập phần hiện đại hóa mà có thể tuyên bố ở trên di. Động đương nhiên. Này hết thảy đều là có hạn chế, bằng không liền nhiễu loạn trật tự. Trong đó lớn nhất hạn chế chính là cần thiết kiềm giữ thân phận chứng. Mới nhưng mua sắm sản phẩm, cũng bởi vì điểm này. Thành phố Tấn Giang trở thành địa phủ hiện đại hóa thí điểm khu vực. Làm bên ngoài khu vực quỷ hồn đỏ mắt không thôi, bất quá cho dù có vô số quỷ xua như xua vịt. Vẫn như cũ có cũ kỹ không muốn tiếp thu quỷ hồn. bao gồm hung linh cùng oán linh. Cuối cùng giết chết nguyên chủ vị kia ngàn năm lệ quỷ liền ở trong đó, nghe được không hay không báo tới ngoan. Cố, hộ bị cưỡng chế, xử lý phương án khi. Ninh Tố khó được từ phòng thí nghiệm ra tới. Mang theo một thân chưa tan đi hóa học thuốc thử hương vị. Đi vào chủ nhiệm văn phòng, thiếu nữ vươn ở trong nhà bị che đến càng thêm tái nhợt đến trong suốt. Ngón tay, điểm ở mặt bàn vứt đi cổ trạch trên ảnh chụp. Ta tưởng tham dự nhiệm vụ này, này cũng coi như là nàng. Vì nguyên chủ thảo công đạo đi, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi a, hôm nay sinh bệnh, cho nên chậm lại đổi mới thời gian. Bởi vì đêm qua liền có điểm choáng váng đầu. Chỉ viết 2000 tự. Vốn dĩ nghĩ hôm nay buổi sáng bất thời giờ bổ thượng 1000 tự. Kết quả buổi sáng liền không có bò dậy. Mãi cho đến giữa trưa mới tốt một chút. Cho nên hôm nay đổi mới đã muộn chút. Ngày mai hẳn là sẽ khôi phục đến 12 giờ càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Tận xương tương tư. Ava. Ngờ ngác nha. Trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Giá hiên nột 88 bình. Hảo hảo hảo 39 bình. 33.333.333. Phật hệ người chơi. Tưởng hắc tác giả tôn cảo dương tham quan một. Tự hỏi làm người hói đầu. Thanh mai. Thiên tài viên nhỏ. Sớt 20 bình. Nini. Đằng cương. Tịch mịch hài tử không khóc 10 bình. 233.9 bình. Lan thất 6 bình. Cưỡi ốc sen chạy như điên 5 bình. Mùa đại yêm no gà 4 bình. Freedom 3 bình. Huyết nguyệt tu tiên nữ. Manh Tuấn. Ngô sinh 2 bình. Nhiều hơn. Nhan âm. Ngọc ớt thụ. Đêm nay thêm càng. Vực sâu. Mạch lưu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.